Dạ huyết, chương 36, chương 28, Angel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Như Quỳnh thức dậy, cô liền không thấy hơi ấm bên cạnh cô. Sực tỉnh, bật dậy thì thấy cái áo măng tô màu đen đắp lên người cô, nhớ lại những chuyện tối qua xảy ra. Hai tay vô thức nắm chặt chiếc áo, mùi hoắc hương nam tính khiến cô mê mẩn trong vô thức. Cô ôm chặt chiếc áo vào, lòng cảm thấy bình yên lạ, như người đó đang vỗ về bên cạnh. Khi cô thay lại bộ đồ đi học từ tối hôm qua, chính quyền địa phương tới hỏi han, rồi bà con hàng xóm cũng nhiệt tình an ủi, Như Quỳnh cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, khóe môi khẽ nở nụ cười tươi, và khoảnh khắc đẹp đó, đã bị ai đó thu hết vào tầm mắt. Hắn khẽ cười, vì được thấy niềm hạnh phúc thuần khiết lan tỏa khắp người con gái hắn yêu. Chính quyền địa phương nhiệt tình giúp đỡ, họ bảo cô gửi đơn xin phép ở ký túc xá. Cô nói cô không biết chắc nữa, vì giá thuê ký túc trường của cô rất mắc, nếu được ở miễn phí thì phải là học sinh cực kỳ giỏi mới được vào. Thế nhưng, nhà trường nhanh chóng phản hồi, chấp nhận cô được ở miễn phí tại ký túc với điều kiện là cô phải làm thuê ngoài giờ như phụ giúp thư viện, phòng ăn và dọn dẹp sân vườn phía sau trường. Cô ngạc nhiên, lòng không tránh khỏi thắc mắc, sao nhà trường lại chấp nhận mình với điều kiện là những việc còn con như thế? Dù sao đi nữa, cô tự nhủ mình có chỗ ở là tốt rồi. Về phần mẹ cô, bà hàng xóm tốt bụng sống một mình ở phía đối diện đã cho mẹ cô sống chung, để có người quây quần tâm sự cho vui. Như Quỳnh mệt nhọc kéo lê hai cái vali hành lý của mình đến ký túc. Cô được phân công ở phòng 5, ghép chung với một đứa con gái khác. Như Quỳnh mở cửa ra, đập vào mắt cô là một cô bạn gái rất mồm mĩm dễ thương a, Như Quỳnh chưa từng thấy ai lại dễ thương đến vậy. Cô ấy có nước da trắng ngần, hai gò má phúng phính, đôi mắt màu xanh to tròn lại đôi môi hồng mọng xinh làm cho ai cũng muốn yêu chiều cô. Khi thấy Như Quỳnh đang đứng ở cửa, cô gái ấy bước lại nhiệt tình nắm tay hỏi cô. Bạn là Như Quỳnh đúng không? Chùi ui bạn đẹp hơn mình tưởng nha. Đờ đờ thế là hết phải ở một mình rồi, tôi có bạn rồi bà con ơi. Mặc cho Như Quỳnh ngớ người nhìn, cô bạn mồm mĩm kia hết nắm tay rồi xoay mua một vòng. Phấn khích đến nỗi hét toáng lên. Chợt cô cảm thấy có cảm giác rất gần gũi, tự nhiên với cô bạn này, cô cất giọng. Chào bạn tên gì? Lần này đến lượt cô mỉm cười, nụ cười cô tỏa nắng cả căn phòng. Mình tên là Lưu Mộc, cứ gọi mình là Tiểu Mộc. Cô bạn Mộc cười híp con mắt, nụ cười dễ thương trong sáng. Hai gò má trắng hồng khiến Như Quỳnh muốn nhéo cho một cái. Mình mới chuyển sang đây, có gì bạn giúp đỡ mình nha. Cô cúi gập người chào, huầy huầy, có gì phải khách sáo, mình là bạn thân mà cứ tự nhiên đi. Tiểu Mộc khoát tay, ra vẻ giận hờn trông đáng yêu hết sức. Tiểu Mộc dẫn cô đi xem khắp phòng, đúng chất trường danh tiếng có khác, căn phòng rộng kinh khủng, tuy là ngủ chung một phòng nhưng lại kê đến hai giường. Có đầy đủ nhà tắm, tivi, bếp, tủ lạnh. Cô không khỏi ngạc nhiên, căn phòng này vượt xa những gì cô tưởng tượng, cúa đẹp, nhìn chiếc giường mà mình đang nằm, nó như hai chiếc giường công chúa vậy. Cô sảng khoái nằm tận hưởng thì chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên. Cộc cộc, để mình đi mở cho. Cô ngồi bật dậy, nói với lại với Tiểu Mộc đang bận trong bếp. Cạch, cửa mở ra, cô sững người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mặt cô lúc này, không phải là vị bác sĩ đẹp trai của trường hay sao? Thầy bác sĩ, cô thốt lên, tên tôi là Tư Kỳ Phong. Hắn nhíu mày không hài lòng, nhìn cô đầy tức giận. Thầy Phong, thầy đến đây có việc gì không ạ? Cô lễ phép nói nhưng cô lại tránh ánh mắt của hắn. Tự nhiên tim cô đập thình thịch lên mỗi khi chìm đắm trong ánh mắt đỏ sẫm của Tư Kỳ Phong. Mặt Tư Kỳ Phong đen xì, hắn đang tức phát điên. Như Quỳnh nói chuyện khách sáo với hắn quá vậy, hận một nỗi hắn không ăn hết cô vào bụng, chẳng lẽ tôi phải có việc gì mới được đi thăm học sinh của mình hay sao? Đôi mày kiếm trao lại, hắn bước một mạch vô phòng luôn. Làm cho Như Quỳnh đo ra hết 3S, thầy, Như Quỳnh khó xử, trong lòng cô thầm rủa cái ông thầy ngang ngược này. Gì vậy như, a thầy Phong, Tiểu Mộc từ trong bếp ló đầu ra thì thấy thầy giáo Mỹ soái ca của cô a, miệng mộc chảy đầy nước dãi. Mê trai, nhìn hắn bằng con mắt vô cùng đắm đuối a, tâm trạng phấn khích không khỏi hét lớn. Trên mặt Như Quỳnh xuất hiện vài vệt đen xì lì, cô nhìn Tư Kỳ Phong đang đi xung quanh phòng cô mà cứ như đang giả soát cái gì vậy. Cô quyết định không quan tâm đến hắn ta, Như Quỳnh đi đến kéo tay mộc mà nói. Tiểu Mộc tớ đói quá, chúng mình xuống phòng ăn đi. Nhưng thầy đang, mộc thấp giọng chỉ tay vào hắn, ý nói là hắn còn đang thăm phòng của mấy cô mà. Không sao, thầy ấy chỉ đến đây kiểm tra điện nước coi có đầy đủ hay không thôi. Cô lấy cơ nói đại, mặc dù lương tâm cắn rứt nhưng thầy kệ, cô không muốn nhìn mặt hắn tí nào. Cũng được, vậy mình đi thôi, mộc gật đầu tán thành. sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa việc ngắm trai đẹp và đi ăn. Lúc sau cô quyết định trai đẹp không thuộc về mình, chỉ có thức ăn mới tồn tại mãi mãi và nuôi dưỡng cho tình yêu. Dạ dày, của cô mà thôi, về, sau khi Như Quỳnh và Mộc Mộc rời khỏi phòng, ánh mắt Tư Kỳ Phong chợt thay đổi hẳn. Hắn ráo rác nhìn xung quanh, hắn chú ý đến đống vali của cô. Đôi mắt màu đỏ sẫm chợt nhíu lại. Nếu nhìn thật kỹ ta sẽ thấy phía bên cạnh gần khóa kéo của chúng, có một viên ngọc lóe lên như pha lê. Hắn đi đến, đưa tay gỡ nó xuống rồi xăm soi. Chợt hắn bóp vụn viên ngọc, ánh mắt trở nên đục ngầu. Lòng hắn nổi sóng, đưa tay vén bức màn bên cạnh, đối diện là khu ký túc dành cho nam. Tư Mã Thiên, trò chơi chưa kết thúc, chúng ta đang hòa nhau, nhưng lần này có lẽ sẽ rất thú vị đây. Không khí trong phòng chợt trùng xuống, hàn khí lan tỏa khắp nơi. Một đôi mắt đỏ sẫm khẽ bùng cháy, tái sinh trong bóng tối tội lỗi. Tự dưng trời mưa hà, Mộc Mộc khẽ cho mày nhăn nhó. Cô vốn ghét trời mưa vì nó cứ ẩm ướt nhớp nháp không chịu được. Cô cầm khay ăn, đi đến chỗ Như Quỳnh đang ngồi. Có gì đâu, mưa mát mà. Như Quỳnh khẽ cười, bản thân cô vốn rất yêu mưa, chẳng hiểu vì sao nhưng cô lại cảm thấy như mình có thể thấy được mảng ký ức tươi đẹp. Tuy không rõ nó là gì, nhưng cô luôn thấy thấp thoáng trong mưa có bóng dáng của một chàng trai rất quen thuộc và dịu dàng, và lần nào cũng vậy cô cũng cảm thấy lòng mình man mác một nỗi buồn kỳ lạ. Mà, Như Quỳnh này, cậu học ngành gì thế? Mộc Mộc vừa gặm cái đùi gà, vừa nhìn cô nói. Tớ học khoa dược ở dãy hát phòng 3. Cô tự tốn trả lời, miếng sườn cô cắt nhỏ ra vừa vặn rồi cho vào miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món thịt hảo hạng vừa cho vào miệng liền tan ra, hương vị lan tỏa khắp vị giác, hòa quyện cùng nước sốt cá burger và bánh mì scone càng tăng thêm khẩu vị món ăn. Quát khoa dược á, thánh thần thiên địa ơi! Mộc Mộc thảng thốt, trên đầu cô chim bay mòng mòng a, dù biết trường này quy tụ nhiều nhân tài của các quốc gia trên thế giới. Nhưng nổi tiếng ở trường Royal này là những sinh viên khoa dược. Toàn những thánh nhân phương nào được tái sinh rồi đi gieo rắc những cơn đau tim cho nhân loại, về tiểu Mộc nhìn khuôn mặt khó hiểu của Như Quỳnh mà không khỏi than thầm. Mẹ ơi, trước mặt cô là thánh nhân tái thế chứ không giỡn. Suy nghĩ đến đây, khuôn mặt cô không tránh khỏi vài vệt đen. Này, có gì mà cậu hét dữ vậy? Như Quỳnh khó hiểu nhìn tiểu Mộc, không có gì. Cô bạn mùm mỉm xua xua tay, đầu óc còn váng vất chuyện ban nãy. Mà cậu học ngành gì thế tiểu Mộc? Đến lượt Như Quỳnh cất tiếng hỏi. Cô không khỏi thắc mắc là cô bạn mùm mỉm của mình theo học cái gì? Tớ học kinh tế, ở dãy A phòng số 5. Sau khi mất năng lượng vì quá ngạc nhiên, Mộc Mộc cô tiếp tục gặm cái đùi gà. Lòng hết sức đau khổ. Bữa nào tớ qua khoa của cậu xem thử nhá. Như Quỳnh gật gù, ok, Mộc Mộc hào hứng, gì chứ dù cô đi chơi là cô chịu liền à, trong căn tin, hai cô bạn Như Quỳnh và Mộc Mộc ngồi trò chuyện rôm rả. Trời mưa bên ngoài rả rít, hơi nước phủ đầy tấm cửa sổ bên cạnh. Khí trời cũng mát mẻ dễ chịu, lòng người không tránh khỏi khoan khoái. Đột nhiên, căng, tin xôn xao hẳn, hai cô gái quay đầu lại thì thấy một chàng trai dáng người thanh nhã, toát ra khí chất vương giả quý tộc. Mái tóc màu khói đục lạnh lẽo. Anh ta sở hữu đôi mắt màu hổ phách ngạo mạn toát lên vẻ ngông cuồng khiến bao nhiêu thiếu nữ nguyện mê đắm trong đó. Gương mặt như được tinh khắc một cách tinh tế, lông mày kiếm mảnh nhưng sắc bén, sóng mũi thẳng cao như của quý tộc Anh, bờ môi gợi cảm nhưng luôn nhếch lên tỏ vẻ khiêu khích. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cộng thêm nước da trắng nên mấy đứa con gái gọi anh ta là Enzo. Không ai biết tên thật của anh ta, lai lịch của Enzo rất bí ẩn, đến cả hiệu trưởng cũng không được biết. Như Quỳnh tự dưng cảm thấy Enzo thật quen thuộc, như cô đã từng gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Cả căng, tin trở nên ồn ào vì theo sau anh ta nguyên một hàng dài con gái đứng vây quanh nói nhốn nháo những câu vô nghĩa. Ánh mắt họ đầy si mê, trái tim bắn chéo chéo đùng đùng trên không. Cô cực ghét những đứa con gái như thế này. Bên ngoài nói năng thì nhẹ nhàng luôn tỏ vẻ đáng yêu nhưng đằng sau những nụ cười giả dối đó, họ luôn tranh giành lẫn nhau. Nhìn cái cảnh, người tung kẻ hứng. Này, cô đột nhiên cảm thấy món ăn trở nên nhạt thếch. Cô thầm dụ anh ta, tiếp tục thưởng thức nốt bữa ăn. Chợt Như Quỳnh cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng hướng về mình. Cô quay lại thì thấy Enzo đang chồng một tay lên bàn, tư thế nghiêng người tạo nét bức chân dung tuyệt hảo. Cô giật mình, tay chợt đánh rơi chiếc muỗng kêu cái choang. Cô định cúi xuống lụng lên thì thấy có một bàn tay ai đó nhanh hơn chạm vào cùng lúc cô cũng định nắm lấy. Hai bàn tay chạm vào nhau, cô chợt ngẩng mặt lên thì thấy Enzo. Anh ta đang mỉm cười nhìn cô bất động, không biết nên làm gì tiếp theo. Theo bản năng cô chộp lấy chiếc muỗng, khẽ nói. Cảm ơn, cô nhanh chóng bưng khay ra quầy vệ sinh. Hai cô gái vừa định rời đi thì một bàn tay bắt chặt tay cô kéo ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quán tính, cô chới với ngã ra phía sau nhưng đập ngay thân hình vừa mềm mềm vừa cứng cứng a oái. Cô suýt xoa cái mông của mình, hậm hực nhìn thủ phạm đang lại cất lên nụ cười quen thuộc. Cô tự nhiên thực chán ghét nụ cười này. Nó có gì đó không thật và tự nhiên. Enzo đang chìa tay định kéo cô lên thì cô gạt tay hắn ra, kiêu ngạo đứng dậy rồi bước đi mất. Mộc Mộc cũng đi theo, đầu vẫn không khỏi ngoái nhìn trai đẹp Enzo. Mộc Mộc, a trai đẹp của tôi. Enzo, cô à, đó là ai vậy? Một con nhỏ mặt dày bám lấy tay anh, gương mặt trang điểm diêm dúa, giả vẻ nhu mì thông minh. Một cách đầy ngu ngốc, vị hôn thê của tôi. Lần này tôi bắt được em rồi. Enzo khẽ thốt lên, đôi đồng tử vàng đặc sóng sánh màu hổ phách khẽ co rụt, phía sâu trong đó chứa đựng những bí mật động trời. Cách chương.